Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97. Phương Giao không biết vì cái gì tổng cảm thấy có lẽ đây là bọn họ cha con hai chứng kiến cuối cùng. Một mặt, hết sức khổ sở cùng thống khổ, đại để bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến hết thảy thế nhưng tới nhanh như vậy. Còn chưa hoãn khẩu khí. Quan phủ người đã đem cả tòa Phương phủ vây quanh đi lên, chương 77 quản gia từ bên ngoài vội vàng mà. Tiến vào, thở hổn hển nói, lão gia, quan phủ người ở bên ngoài vây quanh, nói là muốn mang ngài đến tri phủ đại nhân xuống giường chỗ đi một chuyến. Huyện lệnh đại nhân lúc này cũng ở kia chờ. Tiểu nhân nghe quán thục nha sai nói, Tàng Ngọc cư bị người cấp phóng hỏa điểm. Nhìn kia tâm tư sợ là muốn đem bên trong người đều cấp thiêu chết. Chỉ là bị bên trong tiểu nhị cấp phát hiện đem người cấp chế trụ. Người nọ cung khai nói là chịu lão gia sai xử. Phương Vạn Sơn ban đầu ngưng trọng trên mặt tức khắc mây đen răng đầy. Quay đầu bắt lấy nữ nhi tay nói, cha đời này chỉ hận gặp được như vậy tiểu nhân, hắn Lâm Tây Vinh muốn đem sở hữu chịu tội đều đẩy ở ta trên người. Làm ta làm cái này kẻ chết thay, ta càng không sẽ làm hắn như nguyện. Người nương nói rất đúng. Nếu lúc trước cha nếu là sớm chút thu tay lại cũng sẽ không rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Cha tạm thời còn sẽ không có nguy hiểm. Bất quá các ngươi phải cẩn thận. Lâm Tây Vinh liền chính hắn đệ đệ đều có thể ra tay tàn nhẫn giết hại. Chưa chừng cũng sẽ đem tâm tư động đến các ngươi trên người. A Giao, đây là cha sai. Rất nhiều nợ đều nên là cha tới con, nhưng là nhà này hết thảy đều đến ngươi chọn lựa lên. Con mẹ ngươi thân thể còn không có hảo, ta thật là thẹn với nàng. Phương phu nhân sớm đã khóc thành cái lệ nhân, này nhưng còn không phải là báo ứng sao? Sinh hoạt ở bên nhau nhiều năm như vậy, sớm đã thói quen có hắn nhật tử, ai từng tưởng đột nhiên có một ngày người này có lẽ muốn vĩnh viễn rời đi chính mình. Như thế nào có thể làm người không đau đoạn gan ruột? Bên ngoài người lại tới thúc giục, Phương lão ra thật sâu mà nhìn thoáng qua chính mình phu nhân. Giật giật miệng lại cái gì cũng chưa nói ra, chỉ là hướng nàng cười cười liền rời đi. Phương phu nhân sắc mặt tái nhợt, hai mắt đẫm lệ mông lung, lại vẫn là nỗ lực hướng xả ra một mặt tự nhận là nhất đẹp tươi cười. Đây là nàng ở thật lâu phía trước liền đoán trước đến kết quả. Bọn họ đều vẫn luôn lòng mang may mắn, thẳng đến hôm nay phiêu diêu tâm mới hoàn toàn an tĩnh lại. Hết thảy, toàn xong rồi. Phương Vạn Sơn bị một chúng nha sai áp giải đến khách điếm. Vốn nên yên tĩnh đêm chung, ánh lửa tận trời, ở ngoài cửa chờ không ít người, ngay cả huyện lệnh đại nhân đều run thân mình ở bên ngoài đứng. Thấy hắn lại đây thấp bé thân mình phác lại đây đối hắn một trận tay đấm chân đá. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, người con mẹ nó ăn gan hùm mật gấu, nhàn rỗi mấy ngày nay quá mức thái bình, cho nên ngươi liền như vậy lăn lộn ta. Ân, hiện tại khen ngược, bởi vì ngươi cái này không quy củ, liên quan ta đều đến đi theo ai huyện lệnh đại nhân quở trách. Phương Vạn Sơn, ta nói cho ngươi, việc này không để yên, Phương Vạn Sơn né tránh còn là ăn vài cái. Bị phía sau nha sai cấp đẩy đi vào. Thấy ngồi ở chỗ kia nhàn nhã phẩm trà tri phủ đại nhân. Vội vàng quỳ xuống nói. Đại nhân, thảo dân hoan uổng a, mở cửa buôn bán, nhiều năm như vậy thảo dân cùng Tàng Ngọc cư lại không có gì gút mắt. Êm đẹp như thế nào sẽ đi phái người thiêu nhân ra cửa hàng. Hơn nữa tiểu nữ trong lòng hướng vào Lâm lão bản, hiện giờ niệm lên vẫn là tiếc hận không thôi. Nếu là biết thảo dân làm bực này sự còn không được hận chết ta cái này làm cha. Thảo dân liền này một cái nữ nhi, mọi chuyện đều theo, nào bỏ được làm nàng hận chính mình, Lý Chi Phủ gật gật đầu nói. Lâm lão bản cũng là nói như vậy, bản quan truyền cho ngươi tới là vì khác sự, cẩm tú nữ tử này ngươi nhưng nhận được. Bản quan nhưng thật ra nghe người ta nói các ngươi Phương gia làm chuyện trái với lương tâm. Đem nhân ra người một nhà đưa vào tuyệt lộ, mà nay nàng cũng tự sát thân vong, có người xem bất quá đi cầu bản quan cấp thảo cái công đạo. cụ thể là cái chuyện gì ngươi không ngại nói. Nga, đúng rồi, nghe nói còn cùng chúng ta huyện lệnh đại nhân cũng có vài phần quan hệ. Người tới, đem huyện lệnh kêu tiến vào, đám người tất cả đều đứng ở trước mắt. Hắn cười nói, vẫn là nói thật hào. Bản quan ở chỗ này nhìn chằm chằm các ngươi chính là xuyến khẩu cộng cũng khó. Cũng có thể làm bên ngoài chờ xem náo nhiệt người tin tưởng ngươi trong sạch không phải. Huyện lệnh trong óc giữa hiện lên chính là Phương gia kia tòa phá vườn. Ở quan trường hỗn ra tới đều là nhân tinh, sắc mặt bất biến, hai chỉ trong mắt vừa truyền, lập tức mở miệng nói. Hạ quan ở bên ngoài nghe người ta nói, cái kia kêu Cẩm Tú nha đầu. Hạ quan trong đầu không ấn tượng, mấy năm nay cũng chưa gặp qua, hơn nữa hạ quan nào dám không hỏi xanh đỏ đen trắng liền phải nhân tính mệnh. Ngài này không phải ở trước mặt, nếu là thật làm bậy, ngài lúc này nên làm hạ quan, Lý Chi Phủ cong cong khóe miệng. Nhìn Phương Vạn Sơn nói, nghĩ đến Phương lão gia hẳn là nhận thức bãi, rốt cuộc kia cô nương là bị ngươi người trong phủ truy đến không có biện pháp mới uống dược tự sát. Lại bất quá đi bãi. Phương Vạn Sơn trên trán đại viên mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống tới. Nhỏ giọng nói, này nữ tử nguyên là nhà ta tú phòng tú nương, bởi vì tay chân không sạch sẽ trộm đồ vật lúc này mới làm người đi bắt. Ai biết nha đầu này là gan như vậy tiểu, còn chưa thế nào chính mình liền tìm tử lộ. Đại nhân minh giám a, Lâm Viễn Nam ngồi ở ghế dựa. Thâm thúy hẹp dài đôi mắt nhìn dưới mặt đất, nghe vậy kéo kéo khóe miệng, người đều là như thế này, biết rõ chính mình chết đã đến nơi còn không quên vì chính mình biện dài. Biết sớm như vậy cần gì phải lúc trước hắn làm người đem chính mình nắm giữ hết thảy tất cả đều. Giao cho vị này chi phủ đại nhân, mặc cho bọn hắn như thế nào cãi lại đều trốn bất quá đi. Những cái đó không nhắm mắt người lúc này cũng nên có thể an giấc ngàn thu. A Thiền cũng không cần lại vì việc này mà sầu muộn. Bất quá nói đến cùng còn phải đa tạ Diêu tiểu thư đem kia tầng giấy cấp đâm thủng. Sau này sự nghĩ đến cũng có thể trôi chảy, không dùng được bao lâu cha đại thù là có thể đến báo. Kỳ thật không khó hiểu Bạch Phương Vạn Sơn vì sao không nói thật. Ngay cả Lâm Viễn Nam cũng chưa từng đem Phương Giao chịu nhục sự cấp nhảy ra tới. Nàng tính tinh tuy rằng cố chấp, nhưng rốt cuộc cũng là cái người bị hại, oan có đầu nợ có chủ. Lý Chi Phủ nhìn trước mắt còn ở ra sức biện giải hai người. Trong lòng dâng lên một trận chán ghét, này một đêm chú định là cái không tầm thường đêm. Lâm Viễn Nam đang muốn đứng dậy cáo từ, bên ngoài tiến vào cái sai dịch. Ôm quyền hồi bẩm nói, đại nhân, vùng ngoại ô vườn không biết xuyên cớ nào đột nhiên nổi lên lửa lớn. Liễu ban đầu đã dẫn người dám đi dập tắt lửa, Lý Chi Phủ cả kinh đứng lên. Anh Tuấn khuôn mặt căng chặt, trầm giọng nói, mặc kệ các ngươi tưởng biện pháp gì nhất định phải đem hỏa cấp dập tắt. Mau đi làm việc, ta sau đó liền đến, Phương Vạn Sơn tức khắc tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Muốn nóng lòng hủy diệt hết thầy trừ bỏ Lâm Tây Vinh còn có ai? Hắn đánh tiểu liền tâm tàn nhẫn, trong vườn xử lý người chết hoặc là giết người đều là kinh hắn tay. Ngầm còn đóng lại như vậy nhiều người, mặc kệ như thế nào kia đều là mạng người. Hắn như vậy nhẫn tâm, Lâm Viễn Nam trầm giọng mở miệng nói. Phương lão bản, nếu đến cái này phân thượng, người vẫn là nói thật bãi. Trong vườn những cái đó cô nương ngươi đều tàng nơi nào? Ta làm người tìm hồi lâu đều tìm không thấy bóng dáng. Không có gì đạo lý như vậy nhiều người ở trong một đêm biến mất không thấy. Ngươi không phải thực coi trọng Kiều Cao. Kiều Cao người đâu? Phương Vạn Sơn bị Lâm Viễn Nam vài câu nhàn nhạt nói cấp hỏi ở. Hai ngày này hắn trong đầu loạn thành một đống. Thật sự không rảnh bận tâm trong vườn người. Lại nói tiếp thật đúng là có hảo một trận chưa thấy qua Kiều Cao. Tức thì dư vị lại đây. Cả kinh nói, chẳng lẽ, ngươi, Lâm Viễn Nam thở dài một tiếng, ngươi còn nhớ rõ vị kia La Nương. Đó là Kiều Cao vị hôn thê, êm đẹp người bị các ngươi tra tấn đến người không người quỷ không quỷ. Cho nên mới sẽ tìm ta liên thủ. xem ra ngươi cũng không biết hắn hướng đi. Lâm Viễn Nam đi ra khách điếm làm chính mình người tiếp tục đi tìm Kiều Cao hướng đi. Lần trước Kiều Cao nói muốn đem trong vườn bản đồ địa hình cho hắn. Đợi vài thiên người này lại như nhân gian bốc hơi giống nhau cũng mất đi bóng dáng. Hắn vẫn luôn cảm thấy Kiều Cao hẳn là bị người cấp phát giác. Dừng ở trong tay người khác không được tự do, bằng không chỉ bằng sâu như vậy cừu hận, nghĩ đến là đến chết đều phải đem này đó ác nhân cấp kéo xuống mã. Lý Chi Phủ thâm thúy hàn mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm Phương Vạn Sơn. Lạnh lùng nói, còn không thành thật đưa tới. Ta nhưng thật ra tưởng cho ngươi vài phần thể diện, đêm này đó chướng hảo hảo tính toán, xem ngươi có thể tàng bao lâu. Lại không nghĩ cái này mặt quả thực cất giấu không ít đồ vật. Phương Vạn Sơn thanh âm run rẩy xin tha nói. Đại nhân, ta nói, ta toàn nói, người tất cả tại địa lao. Này một phen hỏa, sợ là mệnh cũng chưa. Là kia Lâm Tây Vinh làm, hắn khẳng định là tưởng đem toàn bộ sự tình đều làm ta đỉnh. Trước đêm bọn họ quan tiến đại lao, đem ngọn nguồn tất cả đều cho ta hỏi rõ ràng. Làm thiên đại nghiệt, ông trời không bổ các ngươi nhưng thật ra nhân từ, là lão bản đem xe ngựa ngừng ở khách điếm cách. Đó không xa, thấy Lâm Viễn Nam ra tới, vội vàng chào đón nói. Dựa theo ngươi phân phó, ta phái người đi tìm Kiều Cao cũng không có về nhà. Nơi đó đã có vài thiên không ai đi trở về. Sa Nam, người nói hắn có thể hay không đã. Lâm Viễn Nam duỗi tay ý bảo hắn đình chỉ nói này đó ủ rũ lời nói. Mắt thấy dấu ở nước bùn chung đồ vật tất cả đều muốn toát ra đầu. Hắn chỉ cần chờ vị này chi phủ đại nhân thân thủ đem nó cấp sốc lên liền thành. Nhưng hắn lại không đành lòng. Trong tay rất nhiều chứng cứ đều là hắn mạo bị người phát hiện nguy hiểm cấp đưa tới. Dựa vào này đó Phương Vạn Sơn đời này đều đừng nghĩ xoay người. Chỉ tiếc Lâm Tây Vinh đem hết thảy đều tàng đến thâm. Trong tay sở nắm giữ cũng bất quá là giải rác đồ vật. May mắn bắt lấy Phương Vạn Sơn, nghĩ đến hắn nên sẽ không ngốc đến một người đem này hết thảy khiêng xuống dưới. Trong vườn hỏa càng lúc càng lớn, nồng đậm xương khói từ phía trên truyền tiến vào, làm nguyên bản một mảnh an tĩnh địa lao tức khắc trở nên ồn ào náo động lên. Những cái đó trông coi người thấy nhốt ở bên trong nữ nhân đều trở nên sao động bất an. Rút ra roi hung hăng mà quăng đi lên, một trận tê lệ mà khóc tiếng la vang lên, kia quản sự chỉ vào tới gần xuất khẩu người, đi xem bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Êm đẹp như thế nào lớn như vậy xương khói, hay là ai lại đã chết lại đốt cháy thi thể bãi. Người nọ sau khi rời khỏi thực mau trở về tới. Trên mặt một mảnh kinh hoàng thất thố, không hảo, bên ngoài chứ rất lớn hỏa, đem xuất khẩu đều phá hỏng, làm sao bây giờ, ra không được, chúng ta sẽ sống sờ sờ bị thiêu chết, trông coi bà tử cùng nam nhân đều đi theo hoảng sợ. Nhất thời cùng kinh ngạc điều thú khắp nơi chạy trốn, đến nỗi bị một phen đem đại khóa cấp khóa lên tuổi trẻ các cô nương. Nhậm các nàng như thế nào khẩn cầu cũng chưa người để ý tới. Vận mệnh vốn là như vậy thê thảm, hiện tại lại muốn ở một hồi lửa lớn trung tướng chính mình sinh mệnh chôn vùi rớt. Ông trời kiểu gì không công bằng, địa lao có thể nghe được chính là tê tâm liệt phế ho khan thanh cùng cho rằng chính mình sắp rời đi. Nhân thế tiếng khóc, các nàng vì tưởng có thể trở lại thân nhân bên người chịu đựng lớn lao khuất nhục. Chính là ai thành tưởng, liền cuối cùng một đạo niệm tưởng cứ như vậy bị người cấp đánh vỡ. Áp lực ở trong lòng tuyệt vọng cùng bất an tại đây một khắc toàn bộ bộc phát ra tới. Theo cuồn cuộn khói đặc càng thêm phóng đại, chưa bao giờ cảm thấy tử vong như thế chi gần. Hô hấp khó khăn, liền yết hầu đều trở nên đau, ngực khó chịu, liền tính dùng tay che miệng còn là ngăn không được này cổ gai mũi sặc người hương vị. Như vậy tra tấn chi bằng một đầu đâm chết tới nhẹ nhàng. Ở lửa lớn bị khống chế xuống dưới. Địa lao bị mở ra, xuất hiện ở tới rồi cứu người mọi người trước mắt chính là kiểu gì thảm thiết tình cảnh. Có hôn mê quá khứ, còn có ở trên tường đánh vỡ đầu huyết lưu đầy đất. Kia phó hình dáng thê thảm, làm theo tiến vào Lý Chi Phủ cắn răng đau mắng. Hảo cái Phương Vạn Sơn, liền tính là thiên đao vạn quả hắn cũng là tiện nghi hắn. Hắn loại này cầm thú không bằng đồ vật. Ngoặc kép, Lâm Viễn Nam đứng ở cửa nhìn trong mắt mặt thảm trạng xoay người ra tới. Nhớ trước đây nếu A Thiền cũng rơi vào nơi này, gặp như vậy đối đãi, hắn đến cỡ nào thống khổ, dương mắt nhìn đến đứng ở bên ngoài xa xa nhìn hắn Phương Giao. Hắn gợi lên môi bước nhanh đi qua đi, chỉ vào bị người đỡ ra tới chật vật đáng thương nữ tử. Chào phúng nói, như thế nào, cảm thấy cha ngươi bị chào trong lòng không hảo quá, ngươi không phải cả ngày ở chỗ này đợi. Nhìn những cái đó trong sạch nhân gia nữ tử bị buộc bán rẻ tiếng cười. Ngươi cảm thấy rất thú vị. Giữa tư vị ngươi không phải hưởng qua. Phương Giao, ta thật không nghĩ tới ngươi tâm cư nhiên như vậy ngạnh. Ngươi như thế nào nhẫn tâm xem đến đi xuống. Ngươi lúc trước hỏi ta vì cái gì vẫn luôn bồi ở ta bên người ta lại không để ý tới ngươi. Ta đây nói cho ngươi. Bởi vì ngươi quá ích kỷ. Hết thảy đều chỉ vì chính ngươi suy xét, người khác ở ngươi trong mắt bất quá là một cây vô dụng thảo. Như vậy ngươi quá mức đáng sợ, ta Lâm Viễn Nam làm sao dám cùng ngươi người như vậy lui tới. Từ nhận thức ngươi đến lúc sau, ngươi một lần mà làm ta thất vọng, không quan hệ tình yêu nam nữ, cái kia đi theo ta mặt sau ngoan ngoãn muội muội liền như vậy không thấy, Phương Giao nhìn trước mắt. Hỗn độn, nàng nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu không ngừng từ trên mặt chảy xuống. Thật lâu sau mới quay đầu trước mắt căm hận mà nhìn Lâm Viễn Nam. Người biết cái gì, ta so với ai khác đều thống hận sinh ở Phương gia. Ta hận cha ta vì cái gì phải làm chuyện như vậy. Làm chúng ta người một nhà đều trở nên như vậy thống khổ. Ta đau so các nàng nhiều trăm ngàn lần, ta toàn tâm toàn ý mà ái ngươi. Nhưng ngươi đâu, ngươi cười nhạo ta, ngươi dựa vào cái gì, ngươi có cái gì tư cách chê cười ta, nếu không thèm để ý, như vậy lúc này lại nói loại này lời nói làm cái gì. Ngoặc kép, hết chương.